Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 671, chương 669, thời đại mở màn. Hành quân kiến tập đoàn. Từng cái bộ ngành vẫn còn đang mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dường như khổng lồ có thứ tự máy móc. Tổng bộ phòng họp, bầu không khí nghiêm túc trầm ngưng. Ở bàn hội nghị trung gian toàn tức màn ánh sáng lên. Trôi nổi nước Mỹ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thí nghiệm thành công tin tức. Triệu Mẫn biểu hiện trước sau như một ung dung. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Như hàng xóm đại tỷ tỷ. Ở trước mặt nàng, Lý Lăng Phong, Chu Lị, Dương Minh Chiết, Trương Nghị, Lão La, Lý Nhược Hy, Vương Hải, Trung Lôi đám người tụ hội. Ngồi nghiêm chỉnh, đều là hành quân kiến tập đoàn dưới cờ. Phụ trách vật liệu, nguồn năng lượng, máy móc, cơ sở bộ xây dựng cửa cao tầng. Hiện tại bọn họ ở trong bất luận một ai thân phận. Phóng tầm mắt toàn cầu, đều là tọa trấn một phương đại lão. Nhưng ở hội nghị này trên bàn, bọn họ đều không dám thất lễ. Mỗi người biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ. Bình tĩnh, hầu như là hành quân kiến cao tầng cho ngoại giới thống nhất ấn tượng. Trần Mặc quanh năm đang tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Công ty sự vụ lớn nhỏ giao do Triệu Mẫn quản lý. Mà Triệu Mẫn bình tĩnh hung hăng phong cách, hầu như ảnh hưởng công ty toàn bộ tầng quản lý, tạo nên hành quân kiến tập đoàn cao tầng bình tĩnh tác phong. Ở đây nhiệt, bao quát Dương Minh chết đám người, hầu như đều là Triệu Mẫn đề bạt lên tầng quản lý. Mặc dù là Vương Hải cùng Trung Lôi là quân nhân xuất thân, bị Trần Mặc đề bạt lên. Nhưng đối với Triệu Mẫn mệnh lệnh, cũng không dám có bất kỳ nghi vấn. Công ty các loại sản phẩm tuyên bố vừa mới qua đi. Hiện tại lại sẽ có mới động tác lớn. Trên sân vẻ mặt mọi người đều có chút chờ mong. Ngay ở vừa, mặt trên truyền đến tin tức, cho phép phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện lối ra. Mở miệng, vù, bên trong phòng họp xuất hiện rối loạn tưng bừng. Đông đảo cao tầng mừng rỡ không thôi. Bọn họ đều rõ ràng, phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện được phép lối ra. Mở miệng ý vị như thế nào? Dương Minh Chiết liếm liếm phát khô môi, nhếch miệng cười lên. Hắn là trên sân tuổi tác to lớn nhất tầng quản lý một trong. Nhưng tiến vào cái này quản lý đoàn đội, hắn lại tìm tới khi còn trẻ tràn ngập nhiệt tình sức sống. Cơ hội tốt, đúng là cơ hội tốt. Lý Nhược Hy tán thành gật đầu. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm ngoài không gian tài nguyên khai phá bộ ngành khống chế từ mặt. Trăng khai thác Heli trừ 3. Bọn họ từ lâu trữ hàng có đủ nhiều Heli trừ 3. Liền chờ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phổ cập. Bên trong phòng họp tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Có chút náo nhiệt, Triệu Mẫn người nghe người thảo luận. Cũng không có ngăn cản. Nước Mỹ phản ứng hạt nhân có thể khống thí nghiệm thành công mấu chốt lên. Mặt trên cho phép bọn họ phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện xuất khẩu. Rõ ràng là nhường bọn họ chiếm trước quốc tế thị trường. Bắt đầu phổ cập phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Cướp trước một bước bố cục. Vô hạn sạch sẽ nguồn năng lượng thời đại. Bắt đầu rồi. Mặt trên đưa ra quyết định này. Vẫn là bọn họ đang đợi tín hiệu. Cũng là trên thế giới rất nhiều quốc gia đều đang đợi tín hiệu. Phản ứng hạt nhân có thể khống nguồn năng lượng lợi ích cùng thị trường. Là bọn họ đón lấy hạng mục bên trong. Tiền lời to lớn nhất hạng mục. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phổ cập. Trừ kỹ thuật xuất khẩu kiếm lấy tiền. Còn có cuồn cuộn không ngừng Heli trừ 3 đơn đặt hàng. Phàm là kiến thiết thành công phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện. Đều muốn mua Heli trừ 3. So sánh với đó, cái này nhiên liệu mới là kiếm tiền đầu to. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phổ cập càng rộng. Công ty bọn họ thu được lợi ích lại càng lớn. Từ lúc Trần Mặc cùng Triệu Mẫn quyết định bán ra siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu bắt đầu. Liền đoán được những quốc gia khác phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật sẽ có đột phá. Triệu Mẫn một mực chờ đợi đợi ngày đó đến. Bọn họ khống chế kiến thiết phản ứng hạt nhân có thể khống trang bị hạt nhân vật liệu cùng kỹ thuật. Thêm vào trong tay bọn họ lũng đoạn toàn cầu duy nhất Heli trừ 3 khai thác kỹ thuật. Triệu Mẫn vẫn ở vắt hết óc tìm cách. Làm sao ở trận này nguồn năng lượng biến cách bên trong cướp lấy có đủ nhiều lợi ích? Nếu như là Trần Mặc, hiện tại hắn sẽ làm thế nào? Nghĩ đến Trần Mặc, Triệu Mẫn khóe miệng không tự giác lộ ra một cái mỉm cười. Người đàn ông kia, phảng phất tất cả vấn đề khó đều không phải vấn đề khó. Nắm giữ vô hạn trí tuệ, chỉ có hắn không muốn làm, không có hắn làm không mang theo. Đối với xử lý chuyện như vậy, khẳng định thành thạo điêu luyện. Vừa thấy Trần Mặc ngộ trung thân, chính là nàng hiện tại chân thực khắc họa. Triệu Mẫn thu thu đi trạch tâm tư, ánh mắt một lần nữa tập trung ở bên trong phòng họp. Ở chúng tầng quản lý trên người nhìn lướt qua, người đàn ông kia, nắm giữ vô hạn khả năng. Bất luận cuối cùng đi tới một bước nào, nàng chỉ ít có thể vì hắn chế tạo một cái thương mại đế quốc. Một cái kiên cố, vì là kế hoạch của hắn cung cấp trợ giúp cơ sở. Cảm giác được Triệu Mẫn ánh mắt kiên định, vốn là náo nhiệt phòng họp từ từ yên tĩnh. Mỗi người ánh mắt đều đặt ở Triệu Mẫn trên người, chờ đợi nàng bước kế tiếp mệnh lệnh. Sớm định ra hạng mục kế hoạch đều ở các ngươi trong tay. Tin tưởng các ngươi đối với kế hoạch kế tiếp từ lâu thuộc lòng. Ta liền không một lần nữa bổ sung. Triệu Mẫn thu lại nụ cười. Nặng túc âm thanh ở bên trong phòng họp vang vọng. Nguyên bản là tràn ngập vui sướng phòng họp. Bầu không khí trở nên càng thêm phấn khởi. Lần này mục tiêu của chúng ta là Bát Châu Âu, Đông Nam Á, Nam Mỹ, Á Dập khu vực cùng với châu Phi phản ứng hạt nhân trạm phát điện đơn đặt hàng. Có thể nắm bao nhiêu là bao nhiêu. Ta chỉ cần một kết quả. Phàm là muốn hợp tác với chúng ta kiến thiết phản ứng hạt nhân trạm phát điện quốc gia. Ở hợp lý giá cả phạm vi. Đều cho ta đem đơn đặt hàng nắm tới tay. Ở châu Phi cùng Nam Mỹ những kia không quốc gia phát đạt. Nhường bọn họ nắm mỏ quặng đồi cũng được. Triệu Mẫn âm thanh mang theo không thể nghi ngờ. Phòng họp kết thúc. Những người khác đều mang theo từng người công tác rời đi. Vương Hải cùng Trung Lôi theo Triệu Mẫn đi tới Tổng Giám đốc văn phòng. Bọn họ là quản lý hải ngoại quân kiến trang bị. Lần này không phải là chỉ cần về tới tham gia hội nghị. Lần này tìm các ngươi trở về. Có một cái chuyện quan trọng. Đón lấy các ngươi nghe được. Không cho phép hướng về trừ ta cùng lão bản ở ngoài. Người thứ ba tiết lộ. Hiểu chưa? Nghe được Triệu Mẫn cực kỳ nghiêm túc nghiêm nghị âm thanh. Hai người lập tức thẳng tắp eo người. Không dám có bất kỳ thả lỏng. Dù cho là vừa nãy hội nghị, Triệu Mẫn đều không có như thế nghiêm túc khẩu khí. Rõ ràng, hai người chăm miệng một lời. Phảng phất trở lại bộ đội thời điểm tiếp nhận mệnh lệnh thời gian. Lão bản đối với các ngươi làm sao? Ơn chi ngộ, Bá Nhạc, Vương Hải cùng Trung Lôi đáp án không giống. Nhưng ý tư tương đồng. Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đối với hai người đáp án phi thường hài lòng. Các ngươi nên hiểu được Mộc Tú Vu Lâm. Phong tất tồi chi. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Đạo lý. Công ty quy mô quá mức khổng lồ. Chúng ta ở trong nước có an toàn hoàn cảnh phát triển. Nhưng nước ngoài không giống. Thời đại biến cách tức sắp mở ra. Lịch sử nói cho chúng ta. Biến cách mang ý nghĩa chiến tranh. Một khi hỗn loạn. Hải ngoại tài sản khả năng trực tiếp trở thành nước ngoài thế lực mục tiêu đầu tiên. Chúng ta cần phải có năng lực của chính mình. Đi bảo vệ mình tài sản. Hai người không có bất luận động tác gì. Lặng lặng nghe Triệu Mẫn. Vì lẽ đó, trải qua ta cùng lão bản quyết định. Có nhiệm vụ cần các ngươi phải đi làm. Triệu Mẫn dừng lại một hồi. Biểu hiện trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hai người đánh tới hoàn toàn tinh thần. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy Triệu Mẫn từng xuất hiện vẻ mặt này. Muốn nói nhiệm vụ khẳng định không phải chuyện nhỏ. Các ngươi về châu Phi. Phát triển một nhánh có sức chiến đấu vũ trang. Vương Hải cùng Trung Lôi thân thể cứng đờ. Tiếp theo ánh mắt tăng vọt. Một bên khác, hội nghị mới vừa kết thúc. Hành quân kiến tập đoàn dính đến phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện kiến thiết bộ ngành. Bắt đầu trước nay chưa từng có bận rộn. Ở dĩ vãng, là không thể xuất hiện tình huống như thế. Lần này không giống, cao tầng đối với hết thảy dính đến phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện kiến thiết bộ ngành. Phát xuống vài đạo thông báo, toàn lực sản xuất tương quan sản phẩm. Trước đây bồi dưỡng tích lũy nhân tài làm chuẩn bị, vào đúng lúc này rốt cục phát huy được tác dụng. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn càng như là một cái đua xe động cơ. Một khi khởi động sau, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một đạo từ hành quân kiến tập đoàn cùng Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn liên hợp thông báo. Gợi ra toàn cầu ồ lên. Hoa Hạ cho phép phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện lối ra. Mở miệng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.